Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947. Chương 947 Đại Ma Vương Quang Mang Vạn Trượng. Mù Thanh Thiển đồng ý Phong Ly kiến nghị sau. Phong Ly cùng Cảnh Thiệu liền mang theo người sờ soạng đi ra ngoài. 3 ngày sau, mấy người mới từ bên ngoài trở về. Phong Ly trong mắt tinh quang tia sáng kỳ dị như thế nào đều thu liễm không được. Mù Thanh Thiển thấy Phong Ly bộ dáng này không thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười. Hai cái lớn lên giống nhau như đúc người. Tính tình như thế nào liền nhảy lên lợi hại như vậy đâu. Phong Ly nửa hồn trở thành hỏa ly nhược thời điểm cũng không giống hiện tại như vậy không chịu ngồi. Yên, chẳng lẽ thật là cùng Phong Thành Hiên tiếp xúc thời gian nhiều. Bị mang lên một cái ăn chơi trác táng bất quy lộ. Đang ở Thương Châu Thành bị cọp mẹ ăn sạch sẽ. Một bộ y không che thân. Trên người che kín vết đỏ thảm hề hề bộ dáng Phong Thành Hiên. Đột nhiên đánh vài cái hắt xì. Hắn lại lần nữa nằm chung đao. Người cùng Phong Ly tính tình thật là kém hảo xa. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần nói. Phong Thần hiện ra một chút bất đắc dĩ. Ta là lấy hắn không có biện pháp bởi vì Phong Ly khi còn nhỏ tao ngộ. Chỉ cần đối phương đừng quá quá, Phong Thần đều sẽ dung túng. Mù Thanh Thiển cũng nghĩ đến Phong Ly bi thôi khi còn nhỏ. Thằng nhãi này khẳng định là khi còn nhỏ áp lực quá độ. Trưởng thành liền tới trả thù xã hội, nháy mắt cảm thấy chính mình chân tướng. Các ngươi hai ở nói thầm cái gì? Phong Ly vừa trở về liền thấy hai người ở thấp giọng nói chuyện. Phong Thần ngẩng đầu nhàn nhạt cười nói. Không nói thầm cái gì. Ta tu cứ điểm các ngươi tìm được rồi. Đó là, ta cùng Cảnh Thiệu ra ngựa. Ai cùng tranh phong? Phong Ly đắc ý nói. Hắn phía sau đứng đồng dạng đi theo đi Vân Húc nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Tiểu thiếu gia thật là quá khoa trương. Lần này bọn họ đi ra ngoài. Nếu không phải Cảnh Thiệu đối âm hồn điện ta tu quen thuộc. Bọn họ sao có thể 3 ngày liền tìm tới rồi phụ cận mấy cái ta tu cứ điểm mà ni Ngu Thanh Thiển bật. Cười lắc đầu, ngươi thật là đủ rồi. Đi thôi, vừa lúc ngây người 2 ngày xương cốt đều lười. Là thời điểm nên đi ra ngoài hoạt động hạ, ngay sau đó nàng đứng lên nói. Phong Thần tự nhiên muốn bồi ái nhân cùng đệ đệ cùng nhau điên. Không có biện pháp quán thượng. Thịnh Mạc Nhiễm là thói quen tính dung túng Ngu Thanh Thiển. Chỉ cần muội muội muốn làm, hắn đều sẽ không cảm thấy có sai. Long Cẩm Trạch mấy người tuy rằng không phải nhiều thích xem náo nhiệt tính tình. Chính là gần nhất cùng mấy người ngốc thói quen, cũng nhịn không được tâm ngứa. Vì thế một đám người không hẹn mà cùng ở Phong Ly cùng Cảnh Thiệu dẫn dắt hạ. Hướng tới ta tu cái thứ nhất cứ điểm hấp tấp mà đi. Vốn dĩ ở 4 phía cọ đại ma vương quang hoàn chính đạo cùng ma đạo đệ tử cũng bạo động lên. Sôi nổi khắp nơi truyền tin tức, sinh động lên, đã từng bọn họ bị âm hồn điện tà tu âm đến phi thường thảm. Không ít người còn kém điểm mất đi tính mạng, thậm chí cung tộc có không ít giao hảo đệ tử đều chết ở trong tay đối phương. Bọn họ đối âm hồn điện tà tu quả thực chính là hận đến ngứa răng. Bất quá phía trước ngại với đối phương khống chế số lượng khổng lồ vực sâu quái vật. Bọn họ chẳng những vô pháp báo thù, còn chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Tránh còn không kịp, hiện tại Ngu Thanh Thiển đám người muốn đi sao đối phương cứ điểm. Bọn họ như thế nào có thể không hưng phấn cao hứng. Theo sau xem náo nhiệt là một chút, nếu có thể lại thuận tiện đối ta tu nhóm đá vài cái hắc chân liền càng tốt. Bởi vậy chính đạo cùng ma đạo một phương tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh nội còn sống một nửa. Nhiều đệ tử, tụ tập lên đều kiên định bất di tiếp tục theo đuôi ở đại ma vương phía sau. Nàng quang mang vạn trượng, chính là bọn họ đi trước trong chóng đo chiều gió. Mù Thanh Thiển đám người tốc độ cực nhanh, đặt chân cái thứ nhất cứ điểm khi, ta tu nhóm căn bản còn không kịp phản ứng đã bị bưng. Thậm chí mới thả ra vực sâu quái vật, liền tất cả đều đã chết ở mũi tên dưới. Đến nỗi tà tu thả ra vực sâu quái vật, hiện tại đều không cần Ngu Thanh Thiển ra tay. Tiểu bảo nhóm nghiễm nhiên đã đem yếm làm như lão đại. Đem Diêm Quân ném ở một bên, vì đòn ý nói hua tân lão đại yêu thích, tự phát luyện liền thành một thân nhanh chóng đào lấy tang thi tinh hạch bản lĩnh. Vực sâu quái vật vừa xuất hiện, một đám yêu thực liền hấp tấp vọt vào đi, chỉ là một lát thời gian, từng cây mạn đằng liền xuyên qua tang thi đầu, đem tinh hạch đào ra, lại trải qua chín màu ma liên tinh lọc, cuối cùng đưa vào yếm trên bụng trong túi. Hết chương.